Chương 15: Hung đạo thiên. Khi Liễu Minh còn cảnh giác bước từng bước một vào bên trong, thì cũng lúc này khu vực trung tâm nội đảo, những cuộc chém giết tràn ngập huyết tinh đã bắt đầu diễn ra rồi, bao gồm những kẻ tầm bảo tranh cướp với nhau và cả những quái thú trong đảo tấn công những kẻ đi tầm bảo nữa. Lúc này trong một khu rừng tùng, đột nhiên truyền tới một tiếng thú gầm đáng sợ như là tiếng gầm của sư tử, vừa lanh lảnh như tiếng dượng hót. Ngay sau đó lại vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp đó tất cả lại trở về như cũ. Ở một nơi khác, một con báo dừng đứng lông tóc, đang ngửa cổ rống to, đôi răng nanh sắc bén của nó mang theo máu tươi đang tí tách chảy xuống dọc theo bộ râu cứng dài. Sau lưng con thú này là một đám loạn thạch đen thui, bên trên còn sinh trưởng mấy đóa hoa nhỏ màu tím đang nghiêng ngả trong gió, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Bên cạnh bãi đá là ba thi thể vừa bị cắn nát, trên khuôn mặt vẫn còn lộ ra nét hoảng sợ tới cực độ. Nhìn phục sức có thể đoán được đó là những kẻ tầm bảo của Hạt Pha Đường Bang. Trong bụi cỏ cao cỡ người trưởng thành, những cây cỏ tranh cao vút như những cây chú tây. Gió thổi qua bụi cỏ thì thấy bên trong có một điểm sáng lam nhạt. Hai tên bàn chúng Mệnh Nhị Bang đứng ngoài do dự khá lâu rồi cũng chậm rãi bước vào, thế nhưng lại không trở ra nữa. Trong một lùm cây, một hắc y nhân lao ra, đầu tóc rối bù, quần áo trên người đã rách tả tơi. Trên thân thể cũng chằng chịt những vết máu ngang dọc khác nhau. Thế nhưng hắc y nhân kia cũng chẳng thèm chú ý tình trạng của bản thân mà vẫn điên cuồng chạy trốn. Nếu có người ở đây bây giờ thì có thể thấy được người ấy chính là kẻ đứng hàng thứ năm trong lục báo của Bách Độc Bang, Diện Môn Thứ. Lúc này gương mặt của y đã tràn ngập vẻ sợ hãi, y vừa chạy như điên vừa thỉnh thoảng quay đầu lại như có một con quái thú ngay sau lưng. Thế nhưng sau lưng của y quả thật là không có vật gì cả. Đúng lúc này đột nhiên một âm thanh ong ong từ phía sau truyền tới, rồi ngay lập tức có một đám mây màu vàng kim bay ra vù vù đuổi theo hướng Diện Môn Thứ. Nhìn kỹ mới thấy đám mây vàng này chính là một đàn ong vàng lớn cỡ ngón tay cái, khoảng chừng 100 con đang kêu rít lên. Trên cái đuôi của chúng đều có một cây gai nhọn màu đen, vừa nhìn là biết mang theo kịch độc rồi. Thấy cảnh này, mặt của Diện Môn Thứ trắng bệch lại, y điên cuồng gầm lên một tiếng rồi cố sức chạy nhanh hơn. Có điều mặc dù khinh công của người này khá cao, thế nhưng nơi đây là trong một khu rừng nhiệt đới rậm rạp, bên trong không có ai tới cả nên cũng chỉ có thể dựa vào bản thân của mình. Diện Môn Thứ chạy thêm một đoạn nữa liền vấp phải một dây leo, lập tức bị đàn ong bay phía sau tràn tới, bao phủ toàn thân, gai độc nơi đuôi không chút khách khí mà cắm mạnh vào người của Diện Môn Thứ. Diện Môn Thứ lập tức gầm lên thống khổ, hai tay ôm đầu định đứng lên chạy tiếp. Thế nhưng y vừa chạy được mấy bước thì độc tính trên người liền phát tác, thân thể run rẩy từng hồi rồi ngã xuống khu rừng. Tiếng rên rỉ của y dần dần nhỏ lại rồi không còn nghe thấy gì nữa. Lúc này trong rừng cây chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong của đàn ong kia. Đàn ong dây lấy thi thể Diện Môn Thứ há miệng cắn xuống. Tiếp theo bọn chúng cắn rách da của y rồi mang theo những miếng thịt người còn ròng ròng máu tươi trở về tổ. Đàn ong càng ngày càng bay tới nhiều, chèn kín mít trên thi thể. Những âm thanh ong ong càng lúc càng lớn. Mãi tới nửa canh giờ sau, cao thủ Bách Độc Bang mà ai cũng biết chỉ còn lại một đống hài cốt mà thôi. Ở nơi khác, một đám cỏ được vén ra nhẹ nhàng, lộ ra một thân ảnh thấp bé. Đó chính là Liễu Minh. Trời chiều dần dần buông xuống, hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời rồi cảnh giác quét mắt khắp bốn phía. Một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi mau chóng trèo lên một gốc cây cổ thụ lớn cỡ mấy người ôm. Tiếp đó, hắn lấy từ trong túi vải sau lưng ra một miếng thịt nướng khô cứng, chậm rãi nhai nuốt. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái hồ lô, uống vài ngụm nước rồi mới nằm xuống trên một cành cây to, tay gối sau đầu, chăm chú quan sát bầu trời đầy sao. Hắn đã đi vào đảo gần nửa tháng rồi, sau khi tìm kiếm ngoại vi nội đảo thì cũng đã tới khu vực sâu bên trong được vài ngày. Dù sao thì theo lời đồn đãi, những tiên thảo đều sinh trưởng ở khu vực trung tâm cả. Vốn dĩ lần này hắn đi vào đảo là muốn tìm chu tiên thảo về chữa bệnh cho Càn Thúc. Vậy nên khu vực trung tâm này, dù có nguy hiểm tới đâu, hắn cũng nhất định phải vào. Có điều trải qua mấy ngày nay, hắn đã hiểu được sự khác biệt lớn giữa vùng ngoại vi và trung tâm nội đảo, đó là số lượng yêu thú xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Nghĩ vậy, Liễu Minh đột nhiên xắn tay áo lên, trên cánh tay là ba vết thương dài. Tuy rằng đã đắp thuốc, thế nhưng miệng vết thương vẫn có chút sưng đỏ. Đây là vết thương do một con chuột gây ra lúc hắn không kịp đề phòng. Cũng may là hắn có mang thuốc trị thương theo. Hai ngày nay cũng sử dụng các loại thuốc khác, thế nên cánh tay của hắn mới không bị hoại tử mất. Hắn phiền muộn đứng dậy, nhìn sang bốn phía. Lúc này màn đêm đã buông xuống, toàn bộ hòn đảo cũng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng lúc này, trung tâm nội đảo chợt truyền tới một luồng sáng yếu ớt. Ở ban ngày có lẽ sẽ không thấy gì, thế nhưng trong đêm, luồng sáng kia liền hiện lên khá rõ ràng. Chỗ đó chính là trung tâm của nội đảo. Nếu trên đảo này thực sự có tiên thảo, vậy chắc hẳn là ở đó rồi. Liễu Minh nhìn màn sáng trước mặt thì thào nói. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Minh liên tiếp đi về hướng trung tâm nội đảo. Càng đi vào sâu, cây cối càng sinh trưởng tươi tốt. Cũng càng có nhiều những cây cổ thụ 3-4 người ôm. Trên thân cổ thụ còn có rất nhiều nhánh dây leo quấn quanh khắp nơi tràn ngập sức sống. Hôm nay vận khí của Liễu Minh xem ra cũng không tệ. Hắn đi liên tục hơn một canh giờ mà chưa bị một con độc trùng hay là yêu thú nào tấn công cả. Hắn dùng cốt đao trong tay ra, liên tiếp chém xuống những dây leo cản đường, mở ra một lối đi nhỏ trong khu rừng rậm rạp. Đi ra khỏi khu rừng, trước mắt hắn là một cánh đồng hoa màu rực rỡ. Nói là rực rỡ bởi vì không những màu hoa cực kỳ tươi đẹp, lại còn đang tỏa ra một luồng hào quang êm dịu. Từ khi Liễu Minh đi vào trong đảo tới giờ, cũng đã nhìn thấy không ít những đóa hoa. Thế nhưng so với cánh đồng trước mắt thì quả là không có là gì cả. Diện tích cánh đồng hoa khá lớn, ít nhất cũng phải lớn cỡ 10 mẫu, ngăn lại con đường sang bên kia. Thấy cảnh này, Liễu Minh không những không tới gần đồng hoa, mà còn có chút sợ hãi lùi về sau mấy bước. Những ngày này vừa dạy cho hắn một điều, đó là trên đảo này càng là những thứ tươi đẹp lại càng nguy hiểm. Đúng lúc ấy, trong rừng cây liền vang lên tiếng loạt xoạt, rồi xuất hiện hai bóng người. Thấy vậy, Liễu Minh liền cảnh giác, giơ cốt đao chắn trước người, nhìn qua. Thế nhưng, vừa thấy rõ hai người kia thì hắn liền có chút giật mình nói. Là các ngươi à? Kẻ vừa tới là một đại hán mặt tròn, dáng người khỏe mạnh, còn người kia lại là một đại hán mặc áo da hưu, khuôn mặt âm trầm, chính là hai người đã từng mời Liễu Minh đi cùng khi mới vào đảo. Lôi Mảnh và Mông Phóng, bọn họ vừa đi ra khu rừng, nghe thấy động tĩnh cùng đồng thời quay đầu lại. Khi nhìn thấy Liễu Minh thì Lôi Mảnh liền cười cười hỏi. Thì ra là Liễu huynh đệ à? Y hạ thấp trường mâu trong tay xuống, thế nhưng cũng không thu hồi lại. Đại hán mặc áo da hưu thì vẫn lạnh lùng đứng đó, không bởi vì Liễu Minh mà buông lòng chút nào. Y nhìn qua người của Liễu Minh, chăm chú quan sát đồng hoa trước mặt. Ô! Mông Phóng liền kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Nghe vậy, Lôi Mông cũng quay sang nhìn vào đồng hoa, trong mắt cũng hiện lên chút ngạc nhiên. Tại hạ cũng vừa tới nơi này, cũng bị đồng hoa này dọa cho nhảy dựng. Thật không ngờ trong nội đảo lại có loại kỳ cảnh như vậy. Liễu Minh chậm rãi nói, rồi bước sang bên cạnh mấy bước, nhìn vào một con đường mòn phía trước. Hai người Lôi Mông thấy đồng hoa thì cũng hít sâu một hơi, còn Liễu Minh thì đưa mắt nhìn vào bao vải sau lưng của hai người họ, xem ra thu hoạch của họ cũng không ít. Nơi này thật sự là có chút quỷ dị. Lôi Mông đi tới gần bụi hoa, thế nhưng cũng không đi tiếp mà chậm rãi nói. Có độc hay không? Mông Phóng nhướng mày nói. Không biết được, có điều màu sắc của những cây hoa này quá rực rỡ, nên mặc kệ nó là có độc hay không, tốt nhất là chúng ta đừng có động vào nó. Lôi Mảnh chỉ vào đồng hoa nói. Còn Liễu Minh cũng chỉ nhìn hai người một cái, rồi quay người định rời đi. Này, Liễu huynh đệ, Nếu như là có duyên gặp lại thì tại hạ nghĩ là chúng ta nên đi cùng nhau mới phải. Lôi Mảnh thấy Liễu Minh muốn đi thì vội vàng nói. Liễu Minh nghe thế thì đứng lại im lặng nhìn qua, cười nhạt nói: Lôi huynh, người sáng mắt không nói tiếng lóng, mặc dù chúng ta cùng một bang, thế nhưng đã đi vào nội đảo này rồi thì ta cũng sẽ không tin các huynh, mà tin rằng các huynh cũng vậy, không tin được ta. Cho nên nếu phải đồng hành thì thà rằng một mình ta hành động còn hơn. Lôi Mông nhìn Liễu Minh một cái, trong mắt hiện lên chút dị sắc. Nếu Liễu huynh đệ nghĩ như vậy thì tại hạ cũng không miễn cưỡng đâu. Có điều hình như Liễu huynh đệ đang định vượt qua đồng quan này sao? Không, không phải. Liễu Minh chậm rãi nói. Liễu huynh đệ đã nhìn ra cái gì rồi sao? Lôi Mảnh nở một nụ cười hỏi tiếp. Không, chỉ là tại hạ tuổi nhỏ, lực yếu, cho nên lòng can đảm cũng hơi nhỏ mà thôi. Liễu Minh giọng đều đều trả lời. Nói xong, hắn liền xoay người đi về một hướng khác. Lôi Mạnh thấy vậy thì nhìn theo hướng Liễu Minh đi, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Mong Phóng đi tới bên cạnh Lôi Mạnh, hai mắt hiện lên chút hung quang, tay giới vào trong ngực. Lôi Mạnh liền đưa tay ra ngăn cản y, khẽ lắc đầu. Liễu Minh đi ở phía trước, thế nhưng vẫn luôn chú ý tới động tĩnh phía sau, tay khép lại nắm chặt cốt đao trong tay áo. Từ khi tu luyện cái bộ khẩu quyết vô danh kia, cảm ứng của hắn đã tốt hơn rất nhiều, do đó hắn đã cảm thấy hai người phía sau có chút sát ý. Nhưng đúng lúc này, một cơn gió thổi qua đồng hoa bên kia mang theo mùi thơm nồng nàn bay tới mũi của ba người. Mùi thơm này êm dịu, thấm vào tới ruột gan, làm cho người ngửi đều muốn chìm đắm trong đó. Ngay cả Liễu Minh khi ngửi cái mùi hương này trong lòng cũng thả lỏng xuống, tay cầm cốt đao cũng buông xuống một chút. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn liền giật mình sợ hãi, sau gáy toát ra mồ hôi lạnh. Đang trong lúc nguy hiểm, cần bình tĩnh lại mới được. Sau lưng của hắn, hai người Lôi Mảnh hình như không cảm thấy tâm tình của hắn biến hóa, do đó cũng không công kích tới. Liễu Minh tiếp tục bước vội vàng tới phía trước. Thế nhưng còn chưa chạy được hai bước thì thân thể của hắn bỗng nóng ran lên, toàn thân đều cảm thấy đau đớn giống như là bị thiêu đốt. Hắn lập tức lảo đảo mấy cái rồi ngã sắp xuống. Trúng độc. Mặc dù trên người đang vô cùng đau đớn, thế nhưng đầu óc của hắn vẫn còn chút tỉnh táo, lập tức hiểu rõ chuyện vừa xảy ra. Chương 16 Hung Đạo Thiên. Chẳng lẽ là Lôi Mảnh và Mong Phóng hạ độc ta sao? Liễu Minh cắn răng, cố gắng bám vào một thân cây rồi xoay người lại. Ngoài dự liệu của hắn là cách đó không xa, Lôi Mảnh và Mong Phóng cũng đã té ngã trên đất rồi, gương mặt cực kỳ dữ tợn. Các gân xanh nơi cổ cũng nổi cả lên, gương mặt đỏ rực, hình như đang vô cùng đau đớn. Là phấn hoa có độc. Thấy vậy, Liễu Minh cũng cực kỳ sợ hãi, lập tức hiểu rõ chuyện đang xảy ra. Hắn vội vàng nín thở, cố nén đau nhức, bò về hướng ngược lại với đồng hoa. Cũng may là hắn đã đi được một quãng, cho nên sau khi bò thêm một lúc nữa thì không còn ngửi thấy mùi hương kỳ dị kia. Chẳng qua là trong lúc bò đoạn đường này, thân thể của hắn càng cảm thấy thống khổ hơn, giống như các khớp xương cũng bị ngâm vào trong một cái chảo nóng vậy. Cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn ngã quỵ xuống đất, thân thể bắt đầu co giật liên tục. Cảm giác thiêu đốt toàn thân này làm cho kẻ có ý chí kiên cường như hắn cũng có chút không chịu nổi, ý thức bắt đầu dần dần tan rã. Không hiểu sao trong đầu của Liễu Minh lại hiện ra đồng hoa rực rỡ kia. Một cảm giác khao khát hiện ra, điên cuồng đánh tan đi chút ý chí còn sót lại của hắn, làm cho hắn chỉ còn bản năng khát vọng có thể nhào vào đồng hoa kia. Không tốt. Trong một phút tỉnh táo còn lại, hắn đã hiểu rõ chuyện xảy ra, hiểu rõ tác dụng của loài hoa kịch độc. Thế nhưng thân thể vừa ngã xuống đất lại không hiểu lấy được sức lực ở đâu mà lại miễn cưỡng bò dậy, điên cuồng chạy về hướng rừng hoa. Chẳng qua là vừa chạy được mấy bước thì hắn lại té ngã xuống đất, chỉ còn dùng một chút ý chí còn sót lại để cố gắng khống chế thân thể của mình, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lúc này gương mặt của Liễu Minh đã vặn vẹo lại, ngũ quan dữ tợn, gân xanh nổi cả lên. Thế nhưng đôi mắt

Liễu Minh đành phải đi sâu vào hẻm núi. Thế nhưng có chút kỳ quái là dãy núi này càng lên cao, còn hẻm ở bên dưới thì lại càng sâu xuống. Dòng suối bên trong không những không hẹp lại mà cũng càng rộng hơn nhiều. Đột nhiên nơi hẻm núi xuất hiện một chỗ quanh nối với một cái động lớn, bên trên vẫn là vách núi. Liễu Minh nhíu mày lại tiếp tục đi tới gần cửa động. Động này cao tầm vài chục trượng, không gian bên trong khá rộng rãi, bốn phía là cỏ mọc xanh loại cỏ này lá nhọn dài, mỏng nhưng mà lại cực kỳ cứng rắn. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, những chiếc lá lại đông đưa nhẹ nhàng. Liễu Minh bám vào vách động, nhìn kỹ lại thì thấy bên trong quả thật sự có sự luân chuyển của gió. Hắn lại nhăn nhăn mũi thì ngửi thấy từ sâu trong sơn động truyền tới một mùi đàn hương theo gió tản ra xung quanh. Chẳng lẽ trong đầu của hắn hiện ra hai chữ tiên thảo? Nghĩ tới đây, Liễu Minh liền hít một hơi thật sâu, nghiêng người nằm sát vào vách đá, chờ khi gió thổi đến, hắn liền buông chân nhảy thẳng xuống dưới. Thành động khá bằng phẳng, rộng rãi, sâu không thấy đáy. Sâu vào trong tầm 7-8 trượng thì không còn chút ánh sáng nào nữa. Không gian bên trong chìm trong bóng tối. Mặc dù tim của hắn đang đập rộn lên nhưng cũng không dám lỗ mãng xông vào bên trong. Nơi đây thật sự có chút quỷ dị, kể cả những cơn gió vừa rồi hay là thành động và bùn đất giống như đang từ từ chuyển động dưới chân của hắn đều làm cho Liễu Minh cảm thấy một nỗi sợ hãi đang kéo tới. Thế nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt của Càn Thúc thì quyết tâm trong lòng của hắn trỗi dậy, cắn răng tiếp tục bước vào trong động. Hắn đi được một lúc thì mấy tia sáng xung quanh cũng biến mất hẳn. Liễu Minh tìm kiếm trong túi đồ sau lưng một lát rồi lấy ra một tảng đá màu trắng, mặt ngoài còn tỏa ra chút ánh sáng. Tuy rằng khá yếu ớt nhưng cũng đủ để soi được đường đi. Sơn động này rất dài, Liễu Minh đi hơn nửa canh giờ thì ngoài mấy con chuột và những vũng bùn cũng chẳng thấy gì nữa. Hướng cửa động này có vẻ càng sâu vào bên trong, không khí xung quanh cũng càng ngày càng ẩm ướt. Đúng lúc này, chợt Liễu Minh thấy một nơi xa xa trong động xuất hiện một chút ánh sáng, lay động theo gió, mùi thơm trong không khí cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Liễu Minh hít sâu một hơi, bước nhanh về phía trước, đồng thời khẽ đảo tay rút cốt đao ra. Khi tới gần ánh sáng, liền dừng chậm bước chân, đồng thời cũng càng cẩn thận hơn. Không lâu sau, nguồn sáng đã hiện ra trước mắt. Đó chính là một khối đá lớn, bên trên là một loại kỳ thảo đang tỏa ra hào quang nhiều màu sắc. Liễu Minh nhíu mắt lại, rồi từ từ nhìn kỹ cây cỏ này. Cỏ này có 5 phiến lá, với 5 màu khác nhau, dưới cùng là màu trắng bạc, bên trên màu xanh da trời, tiếp đó là xanh nhạt, vàng và cuối cùng là màu tím. Trên nhành cỏ màu tím còn có một quả màu vàng kim lớn cỡ ngón cái. Quả này còn tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm, mà ánh sáng trắng của tảng đá bên dưới phát ra lại không ngừng tuôn vào kỳ thảo bên trên. Lấy được quả này về cho Càn Thúc ăn vào, không chừng sẽ có tác dụng rồi. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào quả cây màu vàng kim kia nghĩ. Ngay sau đó, hắn lại nhìn ra xung quanh một lúc. Khi xác định không có gì bất thường thì hắn mới đi đến gần tảng đá. Một lát sau, thân hình của hắn nhoáng lên một cái, nhảy lên trên tảng đá, rồi cúi người dùng tay chạm nhẹ vào linh thảo, sờ lên quả vàng kim kia. Hắn lập tức cảm thấy bàn tay nóng rực lên. Bên ngoài quả này không ngờ lại cực kỳ nóng, giống như một ngọn lửa vậy. Hắn suy tính một lát, rồi thu lại cốt đao, lấy ra một thanh kiếm, cắt lên gốc linh thảo. Bởi vì trên thân cốt đao có độc tính, nếu chẳng may hủy hoại linh thảo này thì quả thật lãng khóc không ra nước mắt mất. Một đao, hai đao, gốc cây này chỉ lớn cỡ ngón tay mà không ngờ lại cực kỳ cứng rắn. Hắn cắt mạnh mấy cái mà chỉ để lại vài vết trắng trên thân cây mà thôi. Quả nhiên là tiên thảo, không giống bình thường. Liễu Minh dừng tay lại, không những không khó chịu mà còn cực kỳ vui mừng. Chương 17, Hung Đạo Thiên. Đến lúc này, Liễu Minh đã có thể chắc chắn tới 8-9 phần cây cỏ trước mắt mình chính là tiên thảo mà mọi người trên đảo đồn đại. Hắn đã từng nghe Hoàng Tam nói qua, càng là dược liệu quý giá thì khi hái càng phải cẩn thận. Nếu không may làm cho dược liệu bị tổn thương thì dược lực sẽ đại giảm. Vậy cho nên từ khi vào đảo tới giờ, một khi tìm thấy dược liệu, hắn đều đào cả gốc ra, lại còn cẩn thận lấy vải bao bọc lại nữa. Thế nhưng cây cỏ này thì lại sinh trưởng trên mặt đá, hắn lại không có khả năng đào cả đá ra, vậy cho nên chỉ còn cách cắt đứt từ phần gốc mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới loại thảo dược này lại cứng rắn như vậy. Phải liều mạng thôi. Liễu Minh cắn răng một cái, túm lấy lớp lá màu tím, dung kiếm, cửa xuống phần thân hơi nhỏ bên trên. Mặc dù làm vậy có thể tổn hại một phần dược tính, thế nhưng lúc này hắn cũng không dám nghĩ nhiều như vậy. Vạn nhất lúc này có người khác tìm tới sẽ rất nguy hiểm. Có điều khi lưỡi kiếm cắt vào thân cỏ lại thấy cực kỳ dai. Hắn kéo thân cỏ sang hướng khác nhưng mà cũng không thể cắt đứt được nó. Thấy vậy, lông mày của Liễu Minh càng nhíu chặt hơn. Đúng lúc này, đột nhiên từ ngoài cửa sơn động chợt truyền đến tiếng gian nhỏ. Tiếng động còn nhanh chóng lại gần hướng của Liễu Minh. Không tốt, thật sự có người. Trong mắt của Liễu Minh lộ ra một chút lo lắng, hắn vội vàng túm chặt quả vàng kim kia, kéo mạnh một cái. Tay kia khẽ đảo, nắm chặt lấy cốt đao. Đến lúc này, hắn đã không thể lo lắng nhiều được nữa rồi. Thế nhưng ngoài dự tính của hắn, vừa giật nhẹ một cái thì quả này đã rơi xuống, một cảm giác ấm áp lập tức lan truyền trong lòng bàn tay của hắn. Liễu Minh khẽ giật mình, vội vàng nhét quả này vào trong ngực rồi cúi người nằm sấp trên mặt đất, nghiêng tai lắng nghe. Những tiếng bước chân đang dần dần tới nơi này, hơn nửa số người còn không ít, ít nhất là cũng phải 5-6 người đấy. Liễu Minh nhìn lại con đường đi tới một lát rồi quay đầu nhìn sang kỳ thảo. Không chút do dự chạy nhanh vào sâu trong sơn động. Lúc này hắn không thể về bằng đường cũ được. Dù sao thì hắn cũng chẳng tin tưởng rằng mình có thể chạy thoát trong tay 5-6 tên địch. Vậy nên cho dù không biết nơi sâu trong sơn động có gì, thế nhưng chỉ cần thấy có gió thổi qua để biết rằng đó không phải là tử lộ là được rồi. Liễu Minh vừa rời đi một lát thì năm đại hán của Bách Độc Bang liền xuất hiện. Tên cầm đầu khoác trên mình một miếng da thú, lộ ra nửa bá vai cường tráng, thần sắc dũng mãnh, chính là kẻ đứng đầu lục báo Lam Sơn Hà. Sau lưng của hắn là nhị báo, tam báo, tứ báo, lục báo. Chỉ trừ lão ngũ diện môn thứ thì tất cả đều tụ tập đầy đủ. Mùi hương theo gió thổi tới nồng đậm như vậy, quả nhiên là bên trong có một gốc cỏ lạ. Nhị báo Phục Tích Dịch là một thanh niên khuôn mặt kiên nghị, y vừa đồng đậy mũi vừa hưng phấn nói: "Không lẽ đây chính là linh thảo trong truyền thuyết sao?" Tam bảo Yến Vi Tán nhìn cây cỏ rực rỡ trước mắt thì thào nói: "Rất có thể, từ khi vào đảo tới giờ chúng ta đã gặp không ít dược liệu, làm gì có cây nào giống như thế chứ? Mọi người hái cây cỏ này xuống thôi, để lâu sợ rằng sẽ có người tới." Nhị báo hưng phấn nói. Tiếp đó y đưa tay tới hông, rút ra một con dao găm. "Nè, từ từ đã. Đã có người tới trước chúng ta rồi, lấy phần trân quý nhất của cái cây cỏ này đi rồi." Lam Sơn Hạ chìa tay ngăn lại nhị bảo, tay còn lại chỉ vào gốc cỏ lạ kia. Bốn người kia nhìn theo tay của y thì thấy nơi gốc cỏ quả thật là có vài vết cắt mảnh, ngoài ra vị trí của quả cũng không còn nữa. "Chết tiệt, rốt cuộc là ai lại tới đây trước chúng ta chứ?" Ánh mắt của nhị báo lạnh lẽo, giọng tràn ngập sát khí hỏi. "Vết cắt còn rất mới, xem ra người kia cũng chỉ mới rời đi mà thôi." Tam bảo Yến Phi Tán nhìn vết ngắt bên trên một lát, lạnh lùng nói: "Đi, lập tức đuổi theo, vết ngắt ở trên này, xem ra người đó đã hái xuống linh quả rồi." Khuôn mặt Lam Sơn Hạ lộ ra chút tham lam, y vung tay ra lệnh cho bốn người còn lại đuổi theo. Một nơi sâu trong sơn động, Liễu Minh đang cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Lúc đầu hắn đã cố gắng chạy thật nhẹ để mà tránh bị phát hiện. Thế nhưng khi thấy đằng sau truyền tới tiếng của những bước chân dồn dập thì hắn cũng không dám chạy chậm nữa mà phóng như điên về trước. Hai bên một đuổi một chạy đã được khoảng một khắc đồng hồ.

Hán tử kia thấy thế thì giật mình, vung gậy đánh bay thứ vừa ném tới. Bên kia Dân Đấu Tiên vẫn đang giao đấu kịch liệt với nam tử mặt sẹo. Nam tử chỉ thấy tay đau nhức, trường kiếm đã bị roi cuốn lấy đánh bay ra ngoài. Nam tử mặt sẹo thấy tình hình thì cực kỳ hoảng sợ, y chưa kịp phản ứng thì một bóng đen đã bay tới đỉnh đầu. Nam tử mặt sẹo chỉ kịp thấy nơi gáy đau nhức, rồi không gian trước mắt tối sầm lại, một cảm giác lạnh buốt lan tới rồi không còn biết gì nữa. Còn bên này cũng chỉ còn một mình Liễu Minh có thể đứng thẳng, đối thủ của hắn đã ngã sóng xoài trên mặt đất. Trên người phủ đầy bởi một loại bột phấn màu trắng và một ít đất cát, chính là ám khí mà Liễu Minh vừa tung ra. Nơi cổ của y có một vết thương lớn, lúc này còn chảy máu đầm đìa. Không tệ lắm đấy tiểu tử, không ngờ còn giải quyết nhanh hơn ta nữa. Dân Đấu Tiên đi tới, khích lệ một câu. Thế nhưng Liễu Minh vẫn còn thấy trong mắt của y có một chút khinh thường nên cũng không nói gì. Tiểu tử, đại gia giúp ngươi như vậy, ngươi định báo đáp ta như thế nào đây, hả? Dân Đấu Tiên tựa tiếu phi tiếu nói. Cũng nhờ đại ca cứu ta, đại ca nói đi, muốn ta làm gì cũng được hết. Hả? Xem ra ngươi cũng có chút nhãn lực đấy. Được rồi, ta cũng không vòng vèo nhiều nữa. Tiên thảo kia, ngươi hãy giao cho ta đi. Dù sao thì sau khi nộp về bang, ta cũng không để ngươi thiệt đâu. Dân Đấu Tiên đắc ý cười nói. Liễu Minh nghe vậy, trên mặt hiện lên chút không tình nguyện. Thế nhưng vẫn lấy quả kia đưa cho Dân Đấu Tiên. Y vừa thấy kim quả thì cực kỳ vui mừng, mau chóng tóm lấy, nhét vào trong ngực của mình mới thỏa mãn định rời đi. Bên kia Liễu Minh nói. Dân đại ca, nếu không chê thì thay ta nộp những tiên thảo này lên bang vậy. Vừa dứt lời, hắn lại lấy bọc vải sau lưng ra đưa cho Dân Đấu Tiên. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi lại thức thời như vậy. Sau này về bang ta sẽ bảo kê cho. Dân Đấu Tiên còn đang chìm đắm trong sung sướng, lại nghe Liễu Minh nói vậy thì càng vui mừng hơn, vội vàng giơ tay đón lấy cái bọc. Đúng lúc tay của y chạm vào bọc vải thì đột nhiên một thanh cốt từ tay của Liễu Minh bắn ra, dùng một góc độ khó tin cắm vào bụng quy. Dân Đấu Tiên kêu thảm một tiếng, thân hình loạng choạng lùi về sau, nơi bụng quy đang phun ra một giòi máu đỏ tươi.